Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 038, điện tá. Cano vốn là tiểu, không gian chật hẹp, 6 người nhét chung một chỗ, cuộn sóng hơi lớn điểm, vạn nhất người bị lắc lạc, vậy thì đặc biệt chơi vui. 2-3 lần, Thường Uy đem khác một chiếc cano kéo qua, chậm rãi khiến hai chiếc cano dựa vào nhau. Du Lơ, hai ta một người một chiếc. Du Lơ gật gật đầu, ai đi thường chiếc này cano? Ta, lại là tóc vàng mỹ nhân Dani. Nàng nhẹ nhàng nhảy qua đi, nhe răng nở nụ cười. Tóc bạc bikini cũng muốn đi thường uy cano, nhưng nàng bởi vì chân có thương tích, ngồi, trong lúc nhất thời không bò lên, bị Kelly tiểu mỹ nữ chiếm được tiên cơ. Jack muốn kéo Kelly, bị nàng một cái bỏ qua. Zuler nhìn thấy tất cả những thứ này, không được dấu vết bấm Jack một cái, sau đó nói, được rồi, thường có thể làm cho người ta cảm thấy mạnh mẽ, cảm giác an toàn. Thường uy nhún vai, nói, Zuler, ta đi đem hai thằng nhóc nối liền thuyền. Trên đảo hai thằng nhóc đã trông mòn con mắt. Thường uy cầm lái, to nhỏ hai cái mỹ nhân hai bên trái phải vịn lan can. Điều này làm cho Du Lơ trên thuyền rách con mắt đỏ lên. Du Lơ nói, Jack, người chăm sóc tốt nàng. Nàng chỉ tóc bạc bikini. Jack lập tức bị dẫn ra sự chú ý. Hùng hục chăm sóc tóc bạc bikini đi tới. Còn Kelly cái gì, tạm thời có thể quên. Thường Uy vừa lái thuyền, vừa hướng trên đảo hai thằng nhóc khoa tay, để bọn họ đi đảo đầu kia một góc. Hai thằng nhóc xem hiểu Thường Uy ý tứ, lập tức xoay người vượt qua bãi cát đảo nhỏ, hướng về bên kia đi tới. Một lát sau, Thường Uy lái thuyền đến. Hai thằng nhóc đứng ở trên đá ngầm. Thường Uy đưa tay ra, nhảy xuống, một cái kế tiếp, tiếp được hai tiểu tử. Thường Uy nhìn lại đối với mặt sau du lơ thuyền so với cái ok thủ thế. Lập tức hai chiếc cano, một trước một sau, cấp tốc hướng về Lakeside trấn phương hướng mở ra. Trên thuyền, hai tiểu tử đánh giá Kelly cùng Danny hai cái chân dài cự hùng mỹ nữ. Lara nháy mắt, nói, Jack xong đời. Danny bó lấy trên mặt giải rác sợi tóc, nói, tại sao vậy chứ? Bởi vì đại hùng mỹ nữ đều là to con. Gian linh tỉnh hẹp, chỉ thường uy cao to bóng lưng. Jack đừng đùa, Danny cùng Kelly liếc mắt nhìn nhau, không cảm thấy lại có chút ngượng ngùng. Thường uy lại nói, tiểu hài tử không nên nói chuyện lung tung. Jack ngày hôm nay không chăm sóc tốt các ngươi, về nhà du lơ nhất định mạnh mẽ giáo huấn hắn, vì lẽ đó Jack xong đời, đúng không? Lara, Lara tròn vo đại ánh mắt sáng lên. Không, ta không phải ý này. Gian nói rất đúng. Thường uy quay lưng bọn họ nhún vai, biểu thị không nói gì. Lúc này, ống nói điện thoại bên trong truyền đến búp âm thanh. Du Lơ, Du Lơ, ta là búp, đã nghe chưa? Tiếp theo là Du Lơ âm thanh. Ta là Du Lơ, búp. Bến tàu chủ hội trường người bên kia quần sơ tán thế nào rồi? Oai cùng Linda chuẩn bị xong chưa? Búp đáp, không lạc quan, mặc dù bọn họ mang về một con piranha, nhưng đại đa số cư dân cùng du khách đều chỉ coi nó là làm là chúng ta chuẩn bị một cái hoạt động. Đúng, hoạt động, không ai nghe ta, bọn họ còn ở cuồng hoan. Lại nói, Oai cùng Linda đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ chính hướng về nhà ngươi bến tàu bên kia quá khứ. Du Lơ trầm mặc chốc lát, nói, tận lực, búp, chúng ta không phải thượng đế. Chúng ta tận lực là tốt rồi. Hiểu rõ, búp âm thanh chìm nghỉm. Tiếp đó, Thường Uy thông qua ống nói điện thoại đối với Du Lơ nói. Du Lơ, chính như ngươi nói, tận lực là tốt rồi. Nếu như vẫn là phát sinh khốc liệt sự kiện, chúng ta không thẹn với lương tâm, đúng không? Hiện tại nên lập tức đem bọn họ đưa đến trên bờ. sau đó bắt tay giết chết đàn cá. Giết càng nhiều, bến tàu bên kia liền càng an toàn. Ngươi nói đúng, Zuler hít một hơi, hai chiếc cano mở ra nhanh nhất, không lâu lắm liền đến Zuler nhà bến tàu nhỏ. Biết Thường Uy cùng Zuler còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Danny cùng Kelly hai cái mỹ nhân một người cho Thường Uy một cái nóng bỏng hôn. Sau đó rời thuyền lên bờ. Thường, chờ sự tình sau khi kết thúc, ta có thể tới tìm ngươi sao? Danny nói như vậy, mời ta ăn cơm không? Thường Uy cười ha ha. Đương nhiên, Danny con mắt lóe sáng. Còn có ta, Kelly không cam lòng lạc hậu. Không thành vấn đề, chỉ nếu không sợ ta đem các ngươi ăn cùng. Thường Uy so với cái ok thủ thế. Zuler nghiêm lệnh Jack mang hai thằng nhóc trở lại. Jack lúc này không dám kháng mệnh. Hắn không muốn nhìn một chút Kelly, lại nhìn một chút tóc bạc bikini. Cẩn thận mỗi bước đi mang theo hai tiểu tử đi rồi. Danny cùng Kelly thì lại đỡ tóc bạc bikini đứng ở một bên. Linda cùng White đi tới. Bọn họ so với Thường Uy mọi người sớm tới đây một bước. Ba thùng gỗ máu heo, bảy cái điện cao thế ngư vali, còn có 5 tấm mang câu lưới đánh cá. Linda cùng Zuler ôm ấp một hồi, lại cho triển cánh tay muốn cùng nàng ôm ấp Thường Uy một quyền. Hiện tại lập tức bắt đầu diệt ngư, không có thời gian trì hoãn. Zuler nói, Thường, Why, nhanh hỗ trợ đồng thời đem đồ vật chuyển trên cano, ở khuân đồ lên thuyền trước. Còn phải đem trên thuyền một ít chỗ ngồi cho hủy đi. Bằng không không bỏ xuống được. Trang máu heo thùng gỗ là loại kia tiếp cận một người cao thùng dầu. Điện cá vali cũng không phải tiểu tử. May nhờ có Thường Uy cái này đại lực sĩ. Bằng không tầm thường 4 người, e sợ liền một thùng gỗ máu heo đều không xê dịch nổi. Thường Uy bao 3 thùng gỗ máu heo, hời hợt đem thùng dầu ôm lấy đến, vài bước chuyển lên thuyền, dẫn người kinh ngạc không thôi. Danny cùng Kelly cũng không vội vàng rời đi. Các nàng đồng thời giúp đỡ đem lưới đánh cá cùng điện cá vali chuyển lên thuyền. Tất cả quyết định, hai cái mỹ nhân nâng tóc bạc thương mỹ nhân ở trên bờ xua tay gặp lại. Hôn gió liên tục, Thường Uy ha ha cười đối với các nàng gật đầu. Khởi động rồi cano, hai chiếc cano, Thường Uy cùng Linda một chiếc, mặt trên hai thùng gỗ máu heo, 4 cái điện cao thế ngư vali, 3 tấm lưới đánh cá, còn lại đều ở Zuler cùng Wai bên kia. Chúng ta đi trấn cảm khu, Thường Uy nói, Zuler, bên kia là Piranha đầu nguồn, trước tiên là một làn sóng lại nói, được, trước tiên đi nơi này. Zuler đồng ý, hai chiếc cano, một đường chay như bay, rất nhanh đến trước xuống nước tra xét hồ khu, sau đó trước tiên vung lưới, đem treo đầy sắc bén lưỡi câu mạng 5 mặt liên kết. Lưu lại một đạo vào miệng, lối vào, vi ra một mảnh đại khái tiểu 200m bình phương mét thủy vực. Hai chiếc cano mở vào bên trong. Thường Uy cùng Zuler cách mặt nước liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo hướng về trong hồ huynh đảo máu heo, đỏ sậm máu heo đổ vào trong hồ, lan ra, hình thành một đám lớn đỏ ửng, mùi máu tanh cấp tốc lan tràn. Chỉ chốc lát sau, Thường Uy liền nhận ra được dưới nước phun trào đàn cá. Zuler, đàn cá đến rồi, điện nó, ngoặc kép, lúc này. Trên trấn bến tàu chủ hội trường, kề bên du lịch tiết chính thức tổ chức chỉ kém 10 mấy phút. Bầu không khí càng ngày càng hừng hực, búp mở ra xe cảnh sát. Xe cảnh sát trước mang theo con chó kia đại piranha. Cảnh người trong xe cầm đại kèn đồng khàn cả giọng la lên, yêu cầu mọi người rút đi ở dọc bờ sông. Nhưng không ai nghe bọn họ. Gã đeo kính tức đến nổ phổi, mắng, đáng chết, mấy tên khốn kiếp này cho là chúng ta sống động động. Búp mặt không hề cảm xúc, bọn họ vĩnh viễn là như vậy. Làm sao bây giờ?